Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 315, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Anh đã có kế hoạch rồi. Hiện tại, thị trường đã mở cửa. Đã có nhiều người kinh doanh nhỏ lẻ trên đường phố. Anh định tiết kiệm tiền để bắt đầu kinh doanh. Sẽ bán món chân giò hầm. Em nghĩ sao? Như vậy thì em có thể ăn chân giò mỗi ngày. Chờ tới khi kiếm được tiền rồi. Em ở nhà, không cần phải đi làm nữa. Mẹ em cũng không cần làm bảo mẫu nữa. Mộng Mộng, em yên tâm. Em đi theo anh. Anh sẽ không để em phải chịu khổ. Đại Hổ bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho Vương Mộng Mộng. Nếu Lưu Thải Hồng ở đây, chắc chắn sẽ nói rằng đây là một chiếc bánh vẽ lớn. Vương Mộng Mộng nghe vậy xong, có chút đê, a, o động. Làm kinh doanh, đúng rồi, bây giờ nhiều người bán hàng ngoài phố mà không bị ai bắt. Nếu anh Đại Hổ kiếm được tiền, mẹ nhất định sẽ đồng ý, anh nói đều là thật chứ. Vương Mộng Mộng vừa nói vừa cắn một miếng chân giò. Ăn ngon lành, đương nhiên là thật rồi. Đại Hổ ôm chặt Vương Mộng Mộng. Nhưng không ngờ Vương Mộng Mộng lại giãy giụa một chút. Mẹ em nói, trước khi kết hôn không được làm hành vi thân mật. Nhưng bây giờ mẹ em không có ở đây. Đại Hổ ôm không buông tay. Lại khiến Vương Mộng Mộng cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng, Đại Hổ thật sự cảm thấy ghét đôi tay đầy dầu mỡ của Vương Mộng Mộng. Nên mới thả cô ta ra. Anh đi lấy cơm. Đại Hổ múc hai bát cơm lớn. Mở hộp tay heo trộn ra. Rồi cả hai bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Vương Mộng Mộng ngồi im không nhúc nhích. Đại Hổ đành phải đi rửa bát. Vương Mộng Mộng nhớ lại những lời Lưu Thải Hồng dặn. Cố gắng nghĩ cách để nói chuyện với Đại Hổ. Sau khi rửa bát xong, Đại Hổ lại muốn thân mật với Vương Mộng Mộng thêm chút nữa. Hắn ta vừa ôm thì Vương Mộng Mộng lên tiếng. Mẹ em nói, muốn cưới em thì phải có sinh lễ 1.000 tệ. Vương Mộng Mộng nhớ lời Lưu Thải Hồng dặn dò mình. Phải giữ gìn sự trong sạch cho chồng. Đại Hổ nghe vậy xong thì sững lại. Cô nàng béo này lại còn đòi sinh lễ 1.000 tệ. Cho hắn 1.000 hắn còn chẳng muốn lấy nữa là. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tất nhiên không thể nói như vậy. Mộng Mộng, yêu cầu của dì đúng là không nhỏ. Nhưng anh sẽ cố gắng. Cho anh một chút thời gian. Chờ anh kiếm được tiền từ việc kinh doanh rồi. Thì không đầy 1 năm là có thể gom đủ. Đại Hổ nhìn Vương Mộng Mộng với ánh mắt trìu mến. Vương Mộng Mộng không ngờ câu trả lời của Đại Hổ lại khiến mình hài lòng. Đại Hổ không hề chùn bước. Trong khi nếu là người khác nghe đến số sinh lễ này, chắc chắn đã bỏ chạy từ lâu. Được thôi, vậy anh cố gắng lên nhé. Vương Mộng Mộng mỉm cười. Đại Hổ cũng không còn hứng thú thân mật với cô ta nữa. Mẹ em sẽ về nhà vào tối cuối tuần đúng không? Cuối tuần anh sẽ đến nấu cơm cho em. Tiện thể nói chuyện với dì. Được, em còn muốn ăn chân giò nữa. Ăn chưa đã? Vương Mộng Mộng thích món chân giò hầm lúc nãy. Đại Hổ mua 6 miếng. Vương Mộng Mộng ăn 4 miếng. Đại Hổ ăn 2 miếng. Nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Được, cuối tuần anh mua cho em. Đại Hổ dịu dàng vuốt tóc Vương Mộng Mộng. Cuối tuần, Đại Hổ xin nghỉ sớm 1 tiếng. Đi mua ít thịt và chân giò hầm. Vừa đến nhà Vương Mộng Mộng, cô cũng vừa mới đi làm về. Mộng Mộng, cốc cốc cốc, đến đây. Vương Mộng Mộng không ngờ Đại Hổ thực sự đến, lại còn mang theo nhiều đồ ăn như vậy. Hoa, anh Đại Hổ, nhiều món ăn quá. Anh còn mua cả nước ngọt nữa. Đại Hổ đặt 3 chai nước ngọt xuống bàn, để anh đi nấu cơm. Mộng Mộng, em cứ nghỉ ngơi đi. Đại Hổ xách túi đồ ăn đi vào bếp. Vương Mộng Mộng tìm quần áo bẩn ra để lát nữa khi Lưu Thải Hồng về, Lưu Thải Hồng sẽ giặt cho. 1 tiếng sau, Đại Hổ đã nấu xong 4 món mặn và 1 món canh. Món mặn là chân giò hầm, thịt ba chỉ xào, trứng chiên ớt, thịt xào và canh trứng rong biển. Thơm quá đi, Vương Mộng Mộng chạy đến bên bàn ăn. Nước miếng gần như chảy ra ngoài. Cách Trương.